Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Cận Ninh vội vã trở lại biệt thự. Tài xế chỉ mất 20 phút để đưa anh ta về tới nhà. Trên đường đi, xe anh vượt qua một vài đèn đỏ trên đường. Một số cảnh sát giao thông đuổi theo. Và sau khi nhìn thấy biển số xe, họ quay lại và bỏ đi. Giả vờ như không nhìn thấy gì. Ngay khi bước vào biệt thự, chú Hoàng đã chào đón và nhanh chóng báo cáo. Cậu chủ, tôi đã thông báo với bác sĩ. Ông ta sẽ đến ngay thôi. Nhạc Cận Ninh nhẹ nhàng gật đầu, tháo cà vạt, cởi áo khoác và nói. Làm sao cô ấy có thể bị sốt? Chú Hoàng lắc đầu và rất bối rối. Cô ấy vẫn dọn dẹp biệt thự như cậu giao phó. Sau đó, cô ấy lại đi giặt quần áo của cậu. Sau đó trở về phòng nghỉ ngơi vì cảm thấy hơi mệt. Khi tôi đi gọi cô ấy, tôi phát hiện ra cô ấy đã bị sốt từ lúc nào thì tôi không biết. Lúc này, bác sĩ riêng của gia đình cũng đã đến. Một nhóm người vội vã tiến về phòng của Niệm Ninh. Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra Niệm Ninh. Khoảng 10 phút sau, anh ta rút dụng cụ ra và báo cáo với Nhạc Cận Ninh. Cậu chủ, nguyên nhân dẫn đến cơn sốt của cô ấy là do nhiễm trùng. Tôi tiêm cho cô ấy một liều thuốc giảm sốt, và cơn sốt sẽ sớm hạ xuống. Sau đó, vị bác sĩ nghiêm sắc mặt nói thêm. Đặc biệt tôi khuyến cáo để mọi người nên chú ý nơi có các vết thương của cô ấy. Tuyệt đối không được tiếp xúc với nước thêm bất cứ một lần nào nữa. Nếu không sẽ bị nhiễm trùng cấp tính, ảnh hưởng đến tính mạng. Bị nhiễm trùng, Nhạc Cận Ninh đã sớm hiểu ra vấn đề. Và rồi đôi mắt anh rơi vào mờ u bàn tay của Niệm Ninh. Băng y tế quấn ở vùng vết thương đã biến mất. Máu và da bị bỏng đã mờ đi. Mắt thường có thể nhìn thấy. Anh ta không nói gì. Và đôi mắt sâu thắm dâng lên. Bác sĩ bất ngờ trước thái độ thờ ơ của anh ta. Một số người nhìn chú Hoàng một khó hiểu. Chú Hoàng hiểu được vấn đề thì nhanh chóng hỏi. Bác sĩ Lý, khi nào cô ấy sẽ thức dậy? Sau khi hết sốt, cô ấy sẽ thức dậy thôi. Đây là thuốc cho cô ấy. Và đây là thuốc mỡ để thoa bên ngoài. Bác sĩ cẩn thận chỉ dẫn. Ngay khi bác sĩ nói xong, Niệm Ninh thì thầm. Đau quá. Đôi mắt của Nhạc Cận Ninh rơi vào cái nhíu mày đau đớn của cô. Anh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Sau khi Niệm Ninh tỉnh dậy, cô cảm thấy đau cổ họng đau đớn. Cô khàn giọng nói, tôi muốn uống nước. Khi Nhạc Cận Ninh nghe như vậy đã lập tức ra lệnh. Đi rót một cốc nước ấm. Người hầu bên cạnh lập tức đi làm. Bác sĩ thấy Niệm Ninh tỉnh dậy thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu chủ, không được để tay cô ấy chạm vào nước thêm bất cứ một lần nào nữa. Nếu không rất dễ bị nhiễm trùng và rất dễ để lại sẹo. Đôi mắt của Nhạc Cận Ninh rơi vào tay Niệm Ninh. Bàn tay cô trắng nốn, mềm mại, với 10 ngón tay thon thả. Nếu bị sẹo, đó sẽ là một điều đáng tiếc. Anh khẽ gật đầu và nói. Tôi biết, sau này loại chuyện này sẽ không xảy ra bất cứ lần nào nữa. Sau khi nói xong, anh ta vẫy tay với họ, nói rằng họ có thể ra ngoài. Khi chú Hoàng đến cửa, ông gặp một người hầu mang theo nước ấm. Sau khi chú Hoàng nhận được nước, ông đưa nó cho Nhạc Cận Ninh. Cậu chủ, nước đây à, cách chương.